Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Mạc Khuynh Thành buồn bực ngồi trên ghế ngoài ban công, tận lực lắc lư hai chân, rút cái gối ôm từ sau lưng ra, hai tay không ngừng chà đạp, như thể đó là mặt của Mạc giận vậy. Khốn nạn, khốn kiếp, chứng thối, đi rồi đừng có trở về nữa. Nếu anh mà không trở lại, em có nỡ bỏ không? Có gì mà không nỡ, dù sao một ngày nào đó vẫn sẽ rời xa. Ai nói, em, đột nhiên Mạc Khuynh Thành đứng bật dậy, nhìn về phía Mạc Dận chẳng biết đã tới từ lúc nào. Sao anh lại ở trong này? Mạc Dận tiến lên phía trước một bước, cô lại lùi về phía sau một bước, không còn cách nào khác, đành phải đứng tại chỗ. Cục cưng, em vẫn không chịu tha thứ cho anh sao? Em không có giận, tha thứ với không tha thứ cái gì chứ? Vậy vì sao em không dám nhìn vào mắt anh? Mạc Dận hiểu rất rõ Mạc Khuynh Thành, chỉ liếc mắt một cái cũng có thể biết tất cả mọi chuyện. Ánh mắt Mạc Khuynh Thành lơ đãng bất định, như thể không nhìn thấy Mạc Dận. Cục cưng, ngẩng đầu lên nhìn anh. Mạc Dận tiến lên phía trước một bước, còn Mạc Khuynh Thành đã không còn chỗ để lùi nữa. Mắt thấy Mạc Dận càng ngày càng lại gần, trong lòng lo lắng, đang chuẩn bị chạy trốn, lại bị anh vòng tay đặt lên lan can phía sau, giam cô lại. Gì vậy, em muốn xuống lầu ăn điểm tâm. Mạc Dận đưa bàn tay với các khớp xương rõ ràng, nâng cằm Mạc Khuynh Thành lên, để cho cô không thể trốn tránh. Cục cưng, trả lời anh, vì sao em nói một ngày nào đó, anh sẽ rời xa? Đôi mắt đen thâm thúy, giọng nói quyến rũ, không chỗ nào không làm cho Mạc Khuynh Thành như chìm sâu vào đó. Cô nghiêng đầu, rũ mắt không muốn đối mặt với Mạc Dận. Bởi vì anh cả trưởng thành rồi, lại có sự nghiệp riêng, cuộc sống riêng của mình, thậm chí về sau có thể còn đưa bạn gái về, còn có thể ưng. Mạc Khuynh Thành trợn lớn hai mắt, không thể tin được nhìn gương mặt gần sát trước mắt, nhiệt độ nóng cháy trên môi cho cô biết chính cô bị cưỡng hôn. Thực sự, bị cưỡng hôn rồi, đây là sự thật, cái quái gì vậy? Lấy lại tinh thần, Mạc Khuynh Thành nhanh chóng đẩy Mạc Dận ra, hung hăng đưa mu bàn tay lên chùi môi. Mạc Dận căn bản chỉ buồn bực nghĩ rằng muốn chặn miệng không cho Mạc Khuynh Thành nói nữa, ai ngờ vừa chạm vào, xúc cảm thật sự là rất tuyệt vời, kìm lòng không được mà muốn nếm thử hưởng vị đó nhiều hơn nữa, nhưng một giây sau đã bị đẩy ra, lại nghĩ tới một màn vừa xong, đôi mắt thâm thúy xoáy sâu vào khuôn mặt trước mắt, giọng nói trầm thấp làm người ta nghe không ra cảm xúc gì. Em ghét anh như vậy sao? Mạc Khuynh Thành không trả lời, đôi chân chậm chạp cất bước, chỉ sợ thu hút sự chú ý của Mạc Dận. Nhanh, nhanh, mắt thấy sắp trốn thoát rồi, ai ngờ một bàn tay lớn lại cản lại tất cả hy vọng của cô. Hu hu hu hu, cục cưng phải rời khỏi đây. Cục cưng không muốn ở chung một chỗ với anh. Mạc Dận sao có thể không phát hiện ra hành động của Mạc Khuynh Thành, đưa tay kéo cô lao vào lòng anh, hai tay giữ chặt, không quá chặt cũng không quá lỏng, không để cho cô bị đau nhưng cũng không chạy đi đâu được. Cục cưng, em muốn đi đâu? Kìa cái kia, thời gian không còn sớm nữa, còn không đi sẽ bị trễ mất. Mạc Dận buồn cười nhìn Mạc Khuynh Thành trợn mắt nói dối, lúc anh trở về cũng mới có 6 giờ 45 phút, bây giờ cùng lắm là 7 giờ, cách thời gian cô phải đi học là 8 giờ còn rất xa, làm sao có thể muộn được. A, da đầu Mạc Khuynh Thành tê tê, có thể đừng cười như vậy được không, định dọa người à? Mạc Dận ghé sát về phía, góc truyện audio.com, Mạc Khuynh Thành, bờ môi áp lên bên vành tai cô, khiến cả người cô run rẩy, có chút lo lắng bất an. Cục cưng, anh vĩnh viễn sẽ không rời xa em, vĩnh viễn. Cục cưng, không cần từ chối anh, được không? Cục cưng, anh chỉ có mình em. Cục cưng, em là của một mình anh. Cục cưng, một tiếng lại một tiếng nhẹ nhàng, nhưng lại giống như dùi trống, mạnh mẽ đánh vào lòng cô. Không thể phủ nhận, cho dù hiện giờ không nhìn được biểu cảm của Mạc Dận, Mạc Khuynh Thành cũng có thể đoán được dáng vẻ của anh, không hiểu mình có tài đức gì, mà để cho anh thâm tình như vậy. Em, suy, Mạc Dận đặt ngón trỏ lên môi cô, ngăn câu nói tiếp theo của cô lại, nói anh yếu đuối cũng được, nhát gan cũng được, chỉ là anh sợ hãi phải nghe lời nói cự tuyệt. Cục cưng, đừng trả lời ngay bây giờ, anh đã chờ nhiều năm như vậy, hiện tại tiếp tục chờ đợi cũng không sao. Mạc Khuynh Thành phức tạp nhìn Mạc Dận, lời muốn nói rồi lại nuốt vào, tất cả đổi thành một cái gật đầu. Trên xe đi học, Mạc Khuynh Thành vẫn một mực nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Tô Nhạc Thiên nhìn cô. Vừa rồi lúc ăn sáng, cậu ta biết ngay nguyên nhân khiến Mạc Khuynh Thành luống cuống chính là anh cả nhà họ Mạc, Mạc Dận. Nói thật, lần đầu tiên gặp vào buổi sáng, khôi ngô tuấn tú, phong thái hơn người, ngọc thụ lâm phong, những ngôn từ ngày dùng để hình dung anh đều là không đủ. Tóm lại, nhân vật như vậy, cho dù không thể làm bạn bè cũng không thể trở thành kẻ địch, chỉ là ngọc thụ lâm phong, cây ngọc đón gió, người con trai có nét kiêu hùng, đứng trước gió mạnh mà không bị đổ, lại càng oai phong hơn nữa. Cậu hạ ánh mắt xuống, che đi những suy nghĩ kia, lại ngẩng đầu lên lần nữa, đã khôi phục dáng vẻ thường ngày. Khuynh Thành, cậu đang nghĩ gì vậy? Mạc Khuynh Thành quay đầu lại, cảm thán nói. Đột nhiên phát hiện thời gian trôi qua quá nhanh. Đúng vậy, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, nếu không có lần va chạm đó, chúng ta cũng không trở thành bạn bè được. Nghĩ đến ngày đó, Mạc Khuynh Thành nở nụ cười. Ai có thể nghĩ tới duyên phận lại có thể kỳ diệu như vậy? Đúng vậy, kỳ diệu đến mức bọn họ không ngờ được, ngay sau ngày Mạc Giận đi, gặp được Tô Nhạc Thiên, về sau, cũng trên con phố kia, lại gặp anh cả trở về. Sau đó Tô Nhạc Thiên còn nói gì đó nữa, nhưng Mạc Khuynh Thành không nghe thấy, trước mắt lại hiện lên bóng dáng Mạc Giận, trong lòng không biết có cảm giác gì. Nhà họ Mạc, Mạc Giận đặt ly trà trước mặt Lan Tuyết Mai, rồi ngồi xuống đối diện bà. Tiểu Giận, sao con lại trở về nhanh như vậy? Nguyên nhân Mạc Giận đi nước Y làm gì, chuyện này chỉ có bà và Mạc Tuyển Thành biết. Xong việc rồi, con trở về luôn. Mạc Giận nói mấy chữ đơn giản. Lan Tuyết Mai nhìn cái tính tình này của Mạc Giận cả giận mắng. Cái tính cách này của con, trách không được không theo đuổi được tiểu quai. Mạc Giận sầu muộn không lên tiếng, vẫn nâng chén trà trên tay như cũ, chỉ là đáy mắt khẽ gợn sóng, tiết lộ trong lòng anh không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Ai tốt xấu gì cũng là con trai mình, làm sao có thể không giúp được. Bà đứng dậy chuẩn bị đi lên lầu, chìa ra hai tấm vé xem phim. Này, đây là vé xem phim tối nay, nghe đánh giá nói không tệ, còn là phim tình cảm, con đưa tiểu quai đi xem đi. Mạc Giận nghi hoặc nhìn vé xem phim trước mặt có chút khó hiểu. Sao tự dưng lại muốn đi xem phim? Đầu gỗ, Lan Tuyết Mai trực tiếp nhét hai tấm vé vào tay anh. Cái gì mà nhiều lý do vậy? Cho con đi thì con đi, chiều nay 5 giờ. gocchuyenaudio.com 30 phút con đến cổng trường đón tiểu quay, sau đó đi ăn cơm, không được mẹ sẽ đặt sẵn nhà hàng cho các con, để con tự chọn không biết sẽ thành cái dạng gì, cơm nước xong xuôi thì đi xem phim xong thì tùy tiện đi đâu đó chơi hoặc ra biển đi dạo. Mạc Giận nhìn Lan Tuyết Mai nói một tràng dài, sau cùng còn nâng chén trà lên, nhấp một hớp rồi tổng kết. Tóm lại, trước 11 giờ các con không được trở về. Cách chương.